Chương 247, tiêu đề nương từng cái quá đáng yêu, bị tác giả Cun ôm vào chăn nhỏ. Dô xì mù giả hê tô dị thế giới chuyển sinh người, trên lý luận hoàn toàn không có vấn đề, bất quá điều kiện tiên quyết là cờ ân nở trưng cầu hội trưởng đồng ý dị thế giới chuyển sinh người, cắt cạp tỏ xạ cụ dạ, đúng là dạng này, xuyên qua thế giới điều kiện tiên quyết là cờ ân nở hội trưởng đồng ý en dù ồ gạo, một miệng pháo tiểu tiện tiện, mà lại ta có một loại không hiểu trực giác. Hội trưởng hiện tại đã biết chúng ta nói chuyện phiếm. Còn sĩ bên trong ỉ vùn con mắt giật giật, biểu thị đây hết thể không đơn giản dị thế giới chuyển sinh người, không gì không biết thần bí hội trưởng sao đề cập hội trưởng, dị mù nấy lòng đối công hội thần bí hội trưởng lại nhịn không được để ý mấy phần, dù sao nếu như không phải kinh lịch sống lại tại dị thế giới, lại chuyển sinh làm một con sơ lạnh, tin tưởng cho dù ai đều rất khó tin tưởng trên thế giới sẽ tồn ở chỗ vượt ngang vô tận thứ nguyên công hội loại này tồn tại mà lại, cái này. Thần bí công hội hội trưởng càng là nắm giữ lấy công hội sở hữu người tương lai cùng quá khứ chỉ bất quá theo thời gian di động, bây giờ dị mù đột nhiên phát hiện, quá khứ cùng tương lai loại này gần bình toàn trí toàn năng lực lượng chỉ sợ mới chỉ là hắn đối công hội thần bí hội trưởng phiến diện bên trên nhận biết bởi vậy, dị mù càng đi suy tư. Càng có thể cảm giác được công hội cùng tổ kiến cái này công hội hội trưởng vô tận cảm giác thần bí yêu quái đại hiền giả. À rồi à, ta cũng cho. Rằng là như thế. À sơ, hội trưởng không phải đang bật hắc, chính là đang bật hắc trên đường. Hắc, đơn giản đến nói, hội trưởng chính là công hội siêu cấp bờ UG nhìn thấy đàm luận hội trưởng. À sơ biểu thị xem từ khi nhìn thấy hội trưởng lên, hắn nhận định cái này kiên định không thay đổi sự thật miệng pháo tiểu tiện tiện. Nha, thuận tiện đáng nhắc tới, ta rốt cục bị người móc ra, ta đặc biệt, để ý đến ta thời điểm động tác là như vậy thuần thủ, đào ta ra cứ như vậy khó sao ý vùn bổ sung một về sau. Một, bên tại củ mạ cạn bên này một gốc dưới cây rốt cục hô hấp đến bùn đất bị đẩy ra về sau không khí mùi thơm ác. Bất quá một giây sau, vừa mới nhả ránh xong đây tuyệt đối là phi nhân cấp đừng đãi ngộ ý vùn ngẩng đầu liền thảm dô ý chỉ gặp hắn ánh mắt chiếu tới. Đây là đứng ngủ hong mẹ ấy lỉnh cho nên các loại liền ánh sáng khống ra đầu của hắn cái này xong không phải. Cô nương, thân thể ta những bộ vị khác còn tại trong đất ta có chu tờ mộng ý vùn lấy lại tinh thần dự định đánh thức một chút hong mẹ ấy lỉnh. Cái này phảng phất là vua ngủ ngược lớn tóc đo thủ vệ, kết quả lại bởi vì hong mẹ ấy lỉnh dù là đang ngủ ngủ trạng thái, cu nở dê nhẹ nhõm đem trên tay dùng để đào hắn cái sẻn ấn vào mặt đất về sau. Ý vùn ấy lòng tiểu sách vợ âm thầm so sánh một chút hong mẹ ấy lĩnh bộ kia hù chết người không đền mạng quái lực cùng hắn hiện tại tiểu thân bản trạng thái. Ý vùn đột nhiên đem miệng đóng đi lên, sau đó Ý vùn nhìn thoáng qua bên cạnh nhánh cây. Mấy giây về sau Ý vùn dứt khoát quyết định hắn vẫn là tự cứu đi không phải bằng vào trực giác của hắn. Nếu như khục tỉnh cái này quái lực gác cổng, nhất định sẽ có chuyện kinh khủng gì ai trước mắt ngủ hong mẹ ấy lĩnh. Cái này gia tộc dù sao có cùng loại với mổ cu loại kia bất tử năng lực, cho nên ngộ, nàng ngủ một hồi cu nở dê không có cái gì a lười biếng bên trong đó lấy. Công hội bên này, tạm dừng không nói ỉ vùn khổ cực tao ngộ tiến hành lúc, công hội bên này không thể nghi ngờ xuất hiện rất nhiều một, hiện thực chứng chỗ sẽ đối hội trưởng là mạnh nhất bờ UG, không có bất cứ ý kiến gì nằm phiên đội đội trưởng, đúng là như thế. Enju ồ gạo, một vũ trụ bá chủ. Điểm ấy ngược lại là không hề nghi ngờ. Dị thế giới chuyển sinh người, sợ hãi run lẩy bẩy, rồ xì mù dạ hê tô, à, bất quá tuy nói như thế, nhưng là hội trưởng cái này người là thật, rất được rồi, thuộc về rất hiền hòa lại dễ dàng trung đụng một người. Cụ mạ càn bên trong hê tô tỉ hướng 6 đêm sạc khua rót hồng trà nhẹ gật đầu biểu thị lòng biết ơn về sau, nàng bưng lên hồng trà thiện ẩm một ngụm nghĩ đến có quan hệ hội trưởng sự tình, khoe miệng lộ ra một vòng cười yếu ớt. Cắt cạp tỏ xạ cụ ra, một đàn dù, một nếu như không phải hội trưởng lời nói ta hiện tại có khả năng còn không gặp được lao cha còn có băng hải tặc dâu trăng cái khác đồng bạn đàn dù tiểu thiên sứ thấy đàm luận hội trưởng tính cách, nàng biểu thị hai tay hai chân cộng thêm siêu năng lực đồng ý cô bệ ạ xỉ căn nạ, yêu quái đại hiền giả, a rồi a, nhìn ra, hội trưởng hoàn toàn chính xác rất chịu đến hoan nghênh đâu, cho nên từng cái hội trưởng đồng ý sao cá ướp mới dám nghiêm túc ánh mắt bạch dạ. Dị thế giới chuyển sinh người, hội trưởng thế mà thật ở đây sao yêu quái đại hiền giả, tin tưởng ta, ta cho rằng hội trưởng là ở khắp mọi nơi, đương nhiên nói trở lại ta cũng có thể trực tiếp đi tìm hội trưởng giống như giả củ mọ dù cả dị phát biểu xong về sau, gánh vác ô mặt trời mục cao gầy dáng người dạ cụ mọ dù cả gì thân thể hơi cương, nàng đột nhiên phát giác đến một cái rất ngu ngốc vấn đề, chờ một chút, nếu như hội trưởng hiện tại nếu như tại gần sổ kỳ ô, như vậy nàng hoàn toàn có thể đi qua đi. Gian, dù cả gì đại nhân lại làm sao bạch dạng, thu hồi ngươi những ý niệm khác, dù cả gì mụ, nếu không cẩn thận bị đặt tại trên bàn phím. Đối giả cú mò dù cả gì tiết tháo trước mắt không báo hy vọng bạch dạ đi lên biểu thị một cái cảnh cáo, sau đó bạch dạ thuận tiện cho gì mù xuyên qua quyền hạn, dù sao đại tụ hội còn không có quá khứ trước đó nói nhiều chỉ sợ làm náo nhiệt một chút cũng không tệ, huống chi xuyên qua thế giới loại chuyện này nếu là sớm tối phải trải qua, cho gì mù một cái quen thuộc cơ hội cũng là không có cái gì. Yêu quái đại hiền giả. Uy chẳng lẽ không phải gọi ta dù cả gì mội mội sao giả cụ mò dù cả gì chú ý tới quen thuộc lại khiến người rất không vui xưng hô, lý trí ngón tay sờ lên cái cảm. Bạch dạ, vấn đề này tạm thời không đề cập tới, dĩ mù tới hoàn toàn chính xác không ngại thể nghiệm một chút gần sổ kỳ ô, thuận tiện nếu như có chuyện đến có thể trực tiếp tại công hội nói ra. Dị thế giới chuyển sinh người, uy tại hạ trước tiên ở nơi này tạ ơn gì mù phát giác mơ hồ phát sinh một tia bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy biến hóa, đối gần sổ kỳ ổ có rất lớn chờ mong cùng hưng phấn, bất quá càng nhiều cũng là gì mù đối đồng bạn cảm giác chờ mong lòng cảm mến, dù sao thân là chuyển sinh dị thế giới trước mắt độc thân một người, nếu có thế nhìn thấy đồng bạn lời nói, gì mù tuyệt đối sẽ không nghĩ bỏ qua. Tiếp lấy, yêu quái đại hiền giả, hội trưởng, ta cho rằng ngươi không cần đổi chủ đề a, lời nói mới rồi ngươi không cho rằng đối với một cái chính ở vào hoa quý 17 tuổi thiếu nữ đến nói, rất vô lễ sao để ý như vậy ta về sau nếu như không gả ra được, phải làm sao đâu bạch dạ, không nói trước ngươi tuổi tác vấn đề, ngươi cho rằng ngươi sẽ đem mình gả đi mặt cá ướp muối phồn vấn đề này, bạch dạ cho rằng vấn đề này còn chờ khảo chứng a tạm thời dứt bỏ dự cổ có thể hay không khiến gần sổ kỳ ô nhân khẩu giảm. Mạnh vấn đề. Đoán chừng gần sổ kỳ ổ cu nở dê không có cái nào nam tính yêu quái dám đi đập ý nghĩ này á yêu quái đại hiền giả, cho ta suy nghĩ một chút, ân, lại no ý hội trưởng ngươi cho rằng ta thế nào cá ướp muối phồn cha ho han nở dê mình nghiêm túc mặt bạch dạ, đối mặt dạng này đây không phải ta biết dù cả gì mụ phong cách, bạch dạ biểu thị trở tay đem cái nào đó đại yêu quái cá ướp muối dù cả gì đầu đặt tại trước mặt, biểu thị, đừng làm rộn, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Phía dưới nương theo dì mù đi vào gần sổ kỳ ổ, cùng phía dưới theo sát lấy gần sổ kỳ ổ thường ngày sinh hoạt, hồi lâu không gặp nhiệm vụ hệ thống ngược lại là có chút biến động một chút.